Thần nông tiểu y tiên, chương 1626, tiễn đi Ngô Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Chí Lan do dự sau một lát, rốt cuộc mở miệng. Tốt tốt, Lương Tổng, chỉ cần ngươi cứu hắn, mặc kệ là như thế nào kết quả, ta đều sẽ tiếp thu, hơn nữa ta dám cam đoan, chúng ta về sau không bao giờ tới. Thẩm Chí Lan rốt cuộc làm ra quyết định, nàng nhìn ra được, Lương Phi là người tốt. Chính mình có thể đi đến hôm nay, cũng là chính mình làm, trách không được bất luận kẻ nào, nhưng nàng chính mình chính là khống chế không được chính mình, chỉ nghĩ cuộc đời này cùng Ngô Việt ở bên nhau. Lương Phi nhàn nhạt nói, đúng rồi, còn có một việc ta muốn dặn dò một chút. Cái gì là Lương Tổng, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, tuyệt đối sẽ đáp ứng, còn có, ta nghe nói qua, ngài đến khám bệnh tại nhà phí là rất cao, này đó tiền ngươi nhận lấy. Ngay sau đó Thẩm Chí Lan từ trong bao lấy ra một chồng tiền, đặt ở Lương Phi trên tay. Lương Phi nhìn ra một chút, đại khái có 4-5 vạn bộ dáng. Lương Phi cũng không ái tiền, này đó tiền đồng dạng là xuất từ dâu lão nhân tiền mồ hôi nước mắt, Lương Phi càng sẽ không thu. Bởi vì phía trước Lương Phi thu tô thấu đáo 10 vạn đồng tiền, kia 10 vạn đồng tiền chính là Ngô Việt khám phí, cho nên này đó tiền, Lương Phi tất nhiên sẽ không thu. Lương Phi vẫy vẫy tay nói. Ta nói không phải tiền sự, là cái dạng này, ta phía trước cùng dâu đầu có chút giao tình, hắn xác thật là người tốt, các ngươi chính mình chi gian sự ta cũng không tiện hỏi đến, nhưng Ngô Việt tiểu tử này xác thật không phải cái gì người tốt, ta hôm nay vì hắn trị hết bệnh, chúng ta về sau tốt nhất không hề gặp nhau, nhưng cuối cùng một lần dặn dò ngài, ngươi nhất định phải tiểu tâm tiểu tử này. Lương Phi sau khi nói xong, sửa sửa ống tay áo, bắt đầu vì Ngô Việt chữa bệnh. Ngô Việt căn bản không có bệnh, mà là ở trên người hắn động tay động chân. Lương Phi trong lòng so bất luận kẻ nào đều minh bạch, là bởi vì lúc ấy Lương Phi ở bờ vai của hắn hạ động tay chân, đặt một cây độc châm, này độc châm chát nhập hắn cốt tủy. Hiện giờ, này viên độc châm ở hắn toàn thân du tẩu, lúc này đã du tẩu đến hắn chân phải mắt cá vị trí, Lương Phi chỉ cần đem ngân châm lấy ra liền có thể. Mặc dù là tiểu tử này đi khắp cả nước các nơi, cũng xem không hảo bệnh, đây là Lương Phi ở trên người hắn xử một cái tiểu thủ cước. Lương Phi ở hắn mắt cá chân chỗ chát mấy châm, sau đó theo hắn xương cốt nhéo nhéo, thực thuận lợi ngân châm lấy ra tới. Thẩm Chí Lan toàn bộ hành trình trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt hết thảy. Nàng là thật sự sợ, gần nhất mấy ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng chỉ hy vọng Ngô Việt có thể hảo hảo, nếu Ngô Việt có bất trắc gì, nàng cùng hài tử cũng sẽ không sống tạm trên đời. Nàng hiện giờ đã có 6 tháng có thai, nàng đĩnh bụng to chiếu cố tại tả hữu, nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy mạnh khỏe, hết thảy bình an. Lương Phi lấy ra ngân châm sau, chỉ thấy Ngô Việt thư khẩu khí, sau đó ho nhẹ vài tiếng, mới vừa rồi hắn đau lâu lắm, cuối cùng té xỉu, Lương Phi ở trong thân thể hắn lấy ra chanh châm sau, hắn tỉnh lại. Ngô Việt chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt hết thảy, thẳng đến nhìn đến Lương Phi sau. Hắn càng là giận sôi máu, hắn lập tức ngồi dậy, vươn tay cánh tay, muốn đánh Lương Phi. Thẩm Chí Lan nhìn đến Ngô Việt tỉnh lại, nhạc nở hoa, nước mắt không chướng tự chủ chảy xuống dưới. Ngô Việt, ngươi tỉnh, ngươi thật sự tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chí Lan thập phần kích động, nâng cồng kềnh thân mình đi tới Ngô Việt bên người, kéo hắn tay, một trận cảm động. Ngô Việt chiều nay bắt đầu phát bệnh. Tê dần chính là 6-7 cái canh giờ, trong khoảng thời gian này, Thẩm Chí Lan không biết chính mình là như thế nào vượt qua, hắn vẫn luôn ở lo lắng Ngô Việt, nhìn đến hắn ở trên giường bệnh đau chết đi sống lại, nàng thật sự sợ. Cho tới bây giờ, nhìn đến Ngô Việt hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ khi, nàng trong lòng kia tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này, Lan tỷ, ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên đòi tiền. Hắn không trả tiền nói, chúng ta liền không đi rồi. Ngô Việt mỗi nhớ tới, bởi vì Lương Phi, chính mình cuộc đời này cứ như vậy phế đi, càng nghĩ càng sinh khí. Chính mình mới 23 tuổi, nam nhân không có tiểu đệ đệ, kia chẳng phải là không có nam nhân tôn nghiêm. Hảo Ngô Việt, ngươi đừng náo loạn, ta nhưng nhớ rõ, ở ngươi té xỉu trước, ngươi toàn thân đều ở đau, tê dần chính là 6-7 cái canh giờ. Ngươi bây giờ còn có không có cái loại này đau đớn cảm giác. Thẩm Chí Lan đối mặt Ngô Việt khi, Tổng hội là như vậy Ngô Tình. Ngô Việt lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhớ lại mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy, thậm chí Lan nói không sai. Ở mấy cái giờ trước, hắn vẫn luôn ở đau, đau đến vô pháp hô hấp, đau đến hắn muốn đi tìm chết, bởi vì cái loại này đau vô pháp ngôn ngữ, quả thực quá khó tiếp thu rồi. Cho tới bây giờ, hắn lại cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, không hề đau đớn cảm giác. Thẩm Tử Lan liên tiếp cấp Lương Phi cúc cung, theo sau chuẩn bị mang theo Ngô Việt rời đi. Ngô Việt lúc này cả người ngốc trụ, nhìn xem Lương Phi nhìn lại Thẩm Chí Lan, không biết nên nói cái gì đó. Nói cũng kỳ quái, ta hiện tại không đau, sao lại thế này, bệnh viện xem trọng ta bệnh sao? Ngô Việt tiểu tâm dò hỏi, Thẩm Chí Lan lại liên tục lắc đầu, chỉ bên cạnh Lương Phi nói. Ngô Việt, lúc này đây, ngươi thật sự phải hào hào cảm tạ một chút Lương Tổng, là Lương Tổng cứu ngươi, mới vừa rồi ngươi đau đến hôn mê qua đi, nếu không phải Lương Tổng, có lẽ ngươi đã sớm đã chết. Ngươi có phải hay không điên rồi, hắn là muốn hại ta. Ta hiện tại biến thành cái dạng này, đều là hắn làm hại, ngươi còn giúp hắn nói tốt. Ngô Việt từ lần trước xảy ra chuyện sau, hắn cả người đều thay đổi, nội tâm càng là vô cùng âm u. Do, WNLOSPACMERINHSTI, CHUIENNTHICHCODENETV Việt nói, vươn tay cánh tay, muốn cùng Lương Phi đánh một trận. Đúng lúc này, Thẩm Chí Lan không nói hai lời, đi lên trước, một cái tát đánh vào Ngô Việt trên mặt, hung tợn đối hắn nói. Tiểu tử ngươi còn tưởng đối Lương Tổng động thủ, ngươi có biết, ngươi hôm nay bệnh như vậy trọng, ở bệnh viện bác sĩ đều bó tay không biện pháp, nếu không phải Lương Tổng, ngươi mệnh đã sớm không có. Cái gì là hắn đã cứu ta, không có khả năng, hắn chính là một cái người xấu. Chuyện tới hiện giờ, Ngô Việt vẫn như cũ không đem Lương Phi để vào mắt. Coi Lương Phi vì kẻ thù. Lương Phi ở cứu người phía trước, từng cùng Thẩm Chí Lan giao lưu quá. Nếu chính mình ra tay cứu Ngô Việt nói, cứu sống lúc sau, bọn họ cần thiết rời đi. Thẩm Chí Lan sợ Ngô Việt sẽ chọc phiền toái, đành phải mang theo Ngô Việt rời đi. Nhìn Ngô Việt cùng Thẩm Chí Lan rời đi bóng dáng, Vương Nhị Ni cũng nhìn không được nữa, bất đắc dĩ mở miệng. Lương Tổng, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia thật sự tốt xấu, nói chuyện như vậy khó nghe, nữ nhân hiện tại hài tử không có sinh ra, hắn cứ như vậy đối nàng, chờ hài tử sau khi sinh, ta xem nữ nhân này, nàng là sẽ không có ngày lành quá. Vương Nhị Ni từ trước đến nay không thích đàm luận người khác việc tư, chính là hiện tại lại nhịn không được phun tào, bởi vì này Ngô Việt thật sự quá mức. Vương Nhị Ni giao tưởng một chút. Chính mình trước kia quá đến đồng dạng thê thảm, cũng may chính mình dừng cương trước bờ vực, làm ra chính xác lựa chọn, có phân rõ thị phi năng lực, không có lựa chọn tô thấu đáo. Hiện tại chính mình vẫn là độc thân, một người nhật từ quá đến cũng coi như thư thái, cùng Thẩm Chí Lan so sánh với, chính mình nhật từ không biết hảo nhiều ít. Đặc biệt là nhìn đến Thẩm Chí Lan lại đĩnh bụng to khi, trong lòng không cấm có chút đau lòng cái này đáng thương nữ nhân, cách chương.